Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1244. Tôi sẽ đi lấy canh. Lâm Đại Giao lấy ra vài cái bát từ tủ khử trùng. Hoa Phi liếc nhìn em trai mình. Em không phải có bữa sáng tình yêu của Đại Giao rồi sao? Vẫn đói à, canh của chị nấu. Đương nhiên em cần uống thêm rồi. Hoa Phi cười nói. Còn có bồ câu nướng. Hai người cứ ăn từ từ. Hy Nguyệt đi vào phòng bếp. Cũng đem một ít hoa quả rửa sạch. Cô đặt trái cây lên bàn và đi giúp em trai gấp chăn bông. Chị, đừng động vào đó. Hoa Phi vội vàng chạy tới. Định ngăn cản nhưng đã quá muộn. Thời điểm chăn bông được mở ra. Máu đỏ trên ga trải giường lọt vào mắt Hy Nguyệt. Cô giật mình, là một người từng trải. Tất nhiên cô ấy biết đó là gì. Lâm Đại Giao xấu hổ và bối rối. Nhanh chóng giải thích, chị Hy Nguyệt, đừng hiểu lầm, em chỉ là ngồi ở chỗ đấy cắt táo cho Phi. Không cẩn thận lỡ cắt vào tay. Đây là cố tình muốn che giấu nhưng sự việc vẫn bị bại lộ. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng. Lâm Đại Giao giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Cúi đầu rất thấp, gần đến ngực của cô ấy. Hoa Phi giơ tay, khoác vai cô. Chị, tối hôm qua Đại Giao ở qua đêm với em. Hy Nguyệt cười lên, vỗ vai em trai. Nam nữ yêu đương là chuyện thường tình. Hai người cũng không phải trẻ con nữa. Không cần phải giấu giếm. Cô vốn dĩ lo lắng em trai mình mắc chứng bệnh cổ quái kỳ lạ giống như Lục Lãnh Phong. Nhưng giờ hiện thực đã chứng minh. Em trai của cô bình thường. Cô rất yên tâm. Sáng nay chị xuất hiện không đúng lúc rồi. Chị nên đi đây. Hai người cứ từ từ ân ái nha. Cô cười khúc khích và bước ra ngoài. Em trai đã thực sự trưởng thành và trở thành một người đàn ông rồi. Dự tính sắp tới gia đình sẽ chuyện vui rồi. Lâm Đại Giao che mặt. Thật xấu hổ. Đều bị chị Hy Nguyệt nhìn thấy hết rồi. Hoa Phi nhún vai không đồng ý. Chúng ta là nam nữ quan hệ bình thường. Lâm Đại Giao đỏ mặt. Hãy uống canh trước đi. Canh do chị Hy Nguyệt nấu thực sự rất ngon. Hoa Phi nhấp một ngụm canh. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói, tối qua, chúng ta không dùng biện pháp phòng tránh. Em gần đây phải cẩn thận. Là một bác sĩ, anh sẽ không bỏ qua chuyện này. Đừng lo lắng, lát nữa em sẽ đi mua thuốc. Lâm Đại Giao nhún vai. Trầm thấp nói. Hoa Phi xoa đầu cô. Đừng uống thuốc. Uống thuốc có hại cho sức khỏe. Nếu có thì chúng ta kết hôn. Vâng, cô gật đầu, trái tim ngọt ngào, như thể vừa uống một thìa mật ong. Khoảng thời gian hạnh phúc của cô cuối cùng cũng bắt đầu. Khi Hy Nguyệt trở về nhà, cô ấy bắt đầu đọc sách Hoàng Đạo. Cô ấy chọn ra những ngày tốt, đợi khi chúng chuẩn bị kết hôn, thì không cần phải kiểm tra lại ngay. Lục Lãnh Phong đi tới. Nhìn thấy cô đang dùng bút viết ngày tháng nghiêm túc trên sổ tay. Không khỏi tò mò nhướng mày. Cô ngốc này, đây là những ngày đặc biệt gì vậy? Một ngày tốt lành cho hôn nhân. Cô cười khúc khích, ai sắp kết hôn? Anh hơi giật mình. Cách chương.